Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, Shatter Rock đá vỡ vụn. Những ngọn núi của Ariel Game, trò chơi của Ariel, khổng lồ, cao hơn nhiều so với bất kỳ đỉnh núi nào trên trái đất. Chúng cũng gồ ghề và bền bỉ một cách ấn tượng, gần như không thể phá hủy chúng phải như vậy. Xét việc mỗi ngọn núi được dùng làm đấu trường cho những sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong mọi trận chiến mà Sunny đã tham gia trong cõi giới thu nhỏ này, ngọn núi được đề cập chắc chắn sẽ bị hư hại. Hai cuộc đụng độ với I-2, tổ ong băng và trận chiến kinh hoàng chống lại Abandon, kẻ no đủ, đã dẫn đến sự tàn phá khủng khiếp. Nhưng ngay cả mức độ hủy diệt đó cũng trở nên mờ nhạt khi so sánh với những gì đang xảy ra với núi lửa Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Bây giờ, khi 6 cái bóng, 3 cái bóng tro và 3 cái bóng tuyết đã va chạm trên sườn của nó, quy mô không thể tưởng tượng được của thảm họa đang diễn ra tương phản một cách kỳ lạ với vẻ đẹp lộng lẫy, phát sáng như mơ của những đám mây mạ vàng bên dưới. Bức màn tro đen cuồn cuộn phía trên cũng được chiếu sáng bởi ánh vàng kim của mặt trời mọc, góp phần tạo nên cảnh tượng nổi bật giữa màu vàng trắng lộng lẫy của những đám mây và màu vàng đen thanh lịch của tro bụi. Một cảnh tượng tàn phá hoàn toàn đang diễn ra. Trên sườn phía nam, một khối đá vỡ khổng lồ đã sụp đổ vào biển mây. Mặt đất bị xé toạc bởi những vết nứt rộng và những dòng dung nham đang chảy xuống những tảng đá phong hóa, đổ vào bức màn sương mù cuộn xoáy. Thảm họa cũng chỉ mới bắt đầu. Sunny và sói đã quấn lấy nhau thành một cơn lốc hủy diệt, từ từ di chuyển về phía miệng núi lửa khi chúng để lại một vệt tàn phá sau lưng. Trên sườn phía bắc, những con sói tuyết đã đến cuối cây cầu thủy tinh. Đây là nút thắt cổ chai tự nhiên mà chúng phải vượt qua nếu muốn đặt chân lên bề mặt phủ đầy tro của núi lửa. Vì vậy, đó là nơi đội hình pha lanh của ông bắp cầy hắc thạch đối mặt với chúng. Lao về phía trước để giữ chân kẻ thù, bảo vệ Slayer. Tuy nhiên, những con sói tuyết khá xảo quyệt. Thay vì va chạm với đội hình chiến đấu có trật tự của những cái bóng giống côn trùng, chúng biến thành một khối tuyết lao tới và cố gắng vượt qua những Great Beast. Dã thú vĩ đại này đủ thông minh để biết rằng cung thủ chết người ẩn mình sau ông bắp cầy hắc thạch mới là mối đe dọa thực sự. Và vì vậy, chúng quyết tâm đối phó với Slayer trước. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng đã bị phá hỏng khi những con ong bắp cầy mở rộng đôi cánh mờ ảo. Một cơn bão gió được tạo ra bởi tiếng đập cánh của những đôi cánh hắc thạch, đẩy lùi trận tuyết lở và chặn đứng bước tiến của nó. Những con sói tuyết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiện nguyên hình và lao vào những cái bóng với tất cả sự hung dữ thú tính. Đôi mắt đỏ tươi phát sáng một cách độc ác khi chúng cắn vào lớp vỏ hắc thạch bóng loáng và làm vỡ nó bằng móng vuốt, khiến vài con ong bắp cầy tan vỡ ngay lập tức. Những con ong bắp cầy là cái bóng của Supreme Beast, dã thú tối thượng, và số lượng của chúng nhiều hơn sói tuyết. Tuy nhiên, cái bóng vốn dĩ yếu hơn bản thể sống của chúng, và những Great Beast, dã thú vĩ đại này dường như mạnh hơn nhiều so với mỗi con ong bắp cầy pha lê đơn lẻ. Dù vậy, sự va chạm của vô số sinh vật thuộc Supreme Rank, cấp bậc tối thượng, và Great Rank, cấp bậc vĩ đại, không khác gì một cuộc chiến khốc liệt, tạo ra sự tàn phá dữ dội gần như tương đương với trận chiến giữa Sunny và sói. Sườn phía bắc rung chuyển gần như tương đương với sườn phía nam, và những mảnh đá sắc nhọn bay tứ tung như mảnh đạn. Những vết nứt và khe hở xuất hiện trên bề mặt đá phong hóa, và ngọn núi dường như đang rên rỉ. Công trình kiến trúc khổng lồ của nó run rẩy trong đau đớn. Những con ong bắp cầy hắc thạch dường như tan rã dưới sự tấn công dữ dội của sói tuyết, nhưng chúng chiến đấu với nhận thức chiến thuật và sự chính xác của một đơn vị quân đội được huấn luyện tốt những gì chúng thiếu về sức mạnh và sự hung dữ. Chúng bù đắp bằng sự phối hợp và thống nhất liền mạch. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì Sunny chỉ huy chúng với mức độ kiểm soát phức tạp. Một trong những cái bóng ngã xuống, vỡ tan trong bộ hàm của con sói trắng cao chót vót. Nhưng điều đó lại cho hai con khác đủ thời gian để cắn vào chân con sói bằng những chiếc hàm dưới hắc thạch của chúng, và điều đó, đến lượt nó, lại cho Slayer đủ thời gian để dương cung. Giờ đây những con sói không còn lao qua cây cầu mà thay vào đó bị sa lầy trong đội hình pha lanh đang sụp đổ của ông bắp cày hắc thạch. Chúng trở thành mục tiêu dễ dàng. Một mũi tên đen lóe lên trong không khí và cắm vào con mắt điên cuồng của con sói trong khoảnh khắc tiếp theo. Toàn bộ nửa trên của con thú nổ tung thành một mớ máu me. Gribbis, dã thú vĩ đại, ngã xuống, cơ thể nó vỡ vụn thành tuyết và băng. Trên sườn phía đông, Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, bất khuất bước lên lớp cho. Những chuyển động cứng nhắc của nó được đo lường và không thể tránh khỏi. Và chính thế giới dường như đang uốn cong xung quanh nó. Như thể bị đẩy bởi khối lượng nghiền nát từ sự hiện diện nặng nề của cơ sượt Beast. Dã thú bị nguyền rủa, gã khổng lồ liếc nhìn lên vào cơ thể khổng lồ của Abandon, kẻ no đủ đã lao xuống nó như một trận tuyết lở thịt đen. Thanh kiếm của nó vung lên như lưỡi dao máy chém và chém xuống xuyên qua cổ con run khổng lồ. Tuy nhiên, ngay cả chiều dài khổng lồ của thanh đại kiếm cũng không đủ để cắt đứt hoàn toàn nó. Và mặc dù vết cắt do Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, gây ra kéo dài vượt xa lưỡi kiếm đồng của nó, để lại một vết sẹo khổng lồ trên mặt núi, Abandon, kẻ no đủ, từ chối bê, ị chặt đầu. Thay vào đó, gã khổng lồ bị chôn vùi dưới lớp thịt vô tận của cái bóng run. Ngọn núi lửa rung chuyển dữ dội từ tác động kinh hoàng. Một cơn bão cho bụi bốc lên không trung khi đá phong hóa nứt vỡ và biến thành bụi. Bề mặt núi lửa vỡ tan, nhưng gã khổng lồ đồng bất khuất thì không. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là khắc đường đi qua lớp thịt của Abandon. Kẻ no đủ xuất hiện ở phía bên kia với sự ác ý máy móc. Vô cảm. Ngay khi nó làm vậy, một làn sóng âm thanh đâm sầm vào nó một cách dữ dội, làm cho kim loại cổ xưa kêu lách cách và đẩy cơ sượt Beast. Dã thú bị nguyền rủa, lùi lại, cao trên không, một con rồng đen đang bay lượn giữa tro bụi, đôi mắt nó tỏa sáng với ánh bạc lộng lẫy. Kai là một sen, và sen không được cho là chiến đấu với cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa. Tuy nhiên, cậu được tăng cường bởi lợi ích của tro bụi và được khích lệ bởi ý chí chết chóc của chính Sunny. Vì vậy, hôm nay, cậu có thể đạt được những điều mà cậu sẽ không thể đạt được nếu không có nó. Ví dụ như, ảnh hưởng một cách có ý nghĩa đến một cái bóng sacred, thiêng liêng, bằng sức mạnh huyền bí của giọng nói. Ngay khi Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, loạng choạng lùi lại vào những vòng xoáy của Abandon, kẻ no đủ, một giọng nói đẹp đẽ đến kỳ lạ vang lên từ trên cao, nghiền nát hắn. Và đột nhiên, gã khổng lồ thấy khó thoát khỏi sự vô tận của con run đen hơn trước rất nhiều. Ngọn núi run rẩy, vỡ tan khi những sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa và cái bóng sacred, thiêng liêng, đụng độ trên sườn của nó. Con rồng ngoạn mục giải phóng sức mạnh hủy diệt của những bài hát lên sườn núi tan vỡ. Mặt trời từ từ bò lên từ phía sau chân trời. Hết chương.